Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, hack nhĩ thương hội nghị sự. Nhìn xa xa Ninh Dương lần thứ hai tiến vào vân cùng thương hội. Kéo Karen lặng lẽ không nói, hắn vẫn cho là Ninh Dương là có thực lực, mới giết Bernard, bây giờ nhìn lại, này không chỉ là thực lực vấn đề. Nếu như đổi thành hắn kéo Karen, coi như lại có thêm thực lực, cũng không dám làm ra loại này muốn chết chuyện tình. Người này thật đúng là gan to bằng trời a. Đông Phương Lam cũng tự lẩm bẩm một câu, nàng tuy rằng cũng là mới vừa tới đây không lâu. Nhưng Ninh Dương tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội tửu lâu sau sẽ có hậu quả gì? Nàng vẫn là tưởng tượng được. Chúng ta đi thôi, kéo Karen thở dài. Hắn vốn là xem Ninh Dương thực lực không sai, muốn kết giao Ninh Dương. Ninh Dương hiện tại làm loại chuyện này, hắn nơi nào còn có thể đi kết giao Ninh Dương? Ninh Dương đan dược chữa trị vết thương rất nhiều, thêm vào sinh cơ linh tủy, vẻn vẹn hai ngày thời gian, cô gái kia liền tỉnh táo lại, chỉ là trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Đây là một đáng thương nữ tử. Thật vất vả theo ca ca rời đi, lại bị người bắt nạt hơn 10 năm, cho dù là Ninh Dương, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Vị muội muội này ngươi không cần sợ hãi, sau đó không có ai sẽ bắt nạt ngươi. Ngươi tên là gì? Đến từ nơi nào? Mẫn Văn nhìn thấy nữ tử tỉnh lại, mau mau nắm lấy tay của cô gái, dịu dàng hỏi. Có thể là Mẫn Văn nhu hòa ánh mắt cùng đẹp đẽ dung mạo, để cô gái này an lòng một ít, lúc này mới có chút gập ghềnh chắc trở nói. Ta tên Nhan Ngọc Hoa. Theo Mẫn Văn chờ nữ không ngừng cùng cái này Nhan Ngọc Hoa nói chuyện, Nhan Ngọc Hoa mới hơi hơi khá hơn một chút. Chính như trước cái kia nhân viên tiếp tân nói như thế, nàng cùng nàng ca ca cũng đến từ một phương vũ trụ tinh không. Ca ca của nàng gọi Nhan Thật Hoa, các nàng hai huynh muội từ nhỏ thất tán. Nhan Thật Hoa tu luyện nguyên chân cảnh sau thật vất vả mới tìm được muội muội, mà Nhan Ngọc Hoa vẫn không có hưởng mấy năm phúc, ca ca của nàng cũng đã là nguyên chân cảnh đỉnh phong. Nhan Thật Hoa trở thành các nàng phía kia tinh không cường giả số một, tu luyện đỉnh phong cảnh giới sau, ỷ vào thực lực mình cường hãn mang theo muội muội phi thăng tiên giới. Chỉ là nghênh tiếp các nàng cũng không phải cái gì tốt đẹp chính là tiên giới, mà là tàn khốc tinh vũ biên giới. Ninh Dương bọn người là âm u thở dài. Cái này Nhan Ngọc Hoa theo ca ca của nàng không hưởng mấy năm phúc, liền rơi vào tình cảnh như thế. Ninh đại ca, ca ca ta đã được Tinh Huy Thương Hội người giết sao? Nhan Ngọc Hoa rốt cục hỏi nàng vấn đề thứ nhất. Cứ việc nàng hỏi ra rồi, thế nhưng nàng vẫn như cũ có vẻ sợ hãi rụt rè, sợ Ninh Dương gây bất lợi cho hắn. Bởi vì một lần bị rắn cắn, từ 14 năm trước bắt đầu, Tinh Huy Thương Hội thì có 3 nam nhân không ngừng thay phiên điên cuồng làm nhục thân thể của nàng. Nàng muốn tự sát đều không có năng lực. Loại kia bị lăng nhục sự tình rằng co dòng dã 3 năm. Mãi đến tận thân thể của nàng cũng lại không chịu nổi. Những nhân tài này đem nàng treo ở trên trận pháp giàn vặt. Nàng thật sự là chịu đủ lắm rồi loại đau khổ này. Cũng không tiếp tục muốn chịu đựng loại chuyện kia. Mà bây giờ nhìn thấy này 6 vị đẹp đẽ tỉ tỉ rõ ràng đều là Ninh Dương vợ. Nhan Ngọc Hoa trong lòng lập tức bay lên một luồng e ngại. Ninh Dương hiển nhiên là một sắc lang, nàng sợ Ninh Dương coi trọng nàng, sau đó như trước Tinh Huy Thương Hội mấy cái ác ma giống như vậy, không ngừng làm nhục nàng. Không có, ca ca ngươi tạm thời rời đi, sau đó các ngươi khẳng định còn có thể gặp mặt lại. Ninh Dương không biết Nhan Ngọc Hoa đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể tận lực an toàn cô gái này. Cho tới thật tình hắn thật không biết nên nói như thế nào. Nhan Ngọc Hoa cúi đầu. Nàng tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng là đã trải qua nhiều lắm đau khổ. Nàng tự nhiên nhìn thấu Ninh Dương biểu hiện không tự nhiên. Mẫn Văn tỷ tỷ, ta muốn tu luyện, cố gắng. Mẫn Văn là người thứ nhất cùng Nhan Ngọc Hoa người nói chuyện. Vì lẽ đó tạm thời thắng được thư của nàng lại, nhờ và nàng nói muốn lúc tu luyện ngữ khí đều là kém yếu. Nàng không biết mình để yêu cầu này trước mắt mấy vị tỷ tỷ cùng Ninh Dương có tức giận hay không. Bởi vì tu luyện là cần tài nguyên, mà nàng hiện tại không có thứ gì. Nhan cô nương, tu luyện sự tình không cần phải gấp. Người cùng người Mẫn Văn tỷ tỷ cố gắng ở lại, ngang thể tu dưỡng cho tốt tu luyện nữa. Lại nói tu luyện không phải một hai ngày chuyện tình, không thể đem hết thảy thời gian đều dùng đến tu luyện. Có lúc còn cần làm một ít chuyện khác. Cứ việc Nhan Ngọc Hoa muốn tức giận phấn đấu, thế nhưng tư chất của nàng Ninh Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hẳn là hậu thiên ăn qua thiên tài địa bảo. Có điều cũng chỉ là, có thể Nhan Ngọc Hoa tu luyện mấy chục năm còn không bằng hắn Ninh Dương tu luyện một ngày tới. Cũng nhanh, lão công, Nhã Hàm tỷ tỷ, các người đi bế quan tu luyện đi. Ngọc Hoa muội muội từ ta chăm sóc là được. Mẫn Văn nhìn ra rồi Ninh Dương ý nghĩ, lập tức tiến lên ôm đồm trách nhiệm. Hư không ngân thành, vô số năm qua, nơi này không biết tụ tập bao nhiêu tinh không đỉnh cấp tu luyện giả. Phần lớn đều ở nơi này chết già, hoặc là bỏ mạng ở chu vi trong vũ trụ sao trời. Nhưng là có số ít tu luyện giả, rời đi hư không ngân thành, tiến vào một càng ầm ầm sóng dậy ngôi sao lớn trong vũ trụ khoảng không. Bất kỳ địa phương nào, thời gian lâu dài sẽ hình thành giang hồ tình thế. Hư không ngân thành cũng giống như thế. Tại hư không ngân thành, kích thước thế lực vô số, nhưng chân chính có thể tại hư không ngân thành nói chuyện đính cấp thế lực cũng chỉ có 15 nhà. Hách Nhĩ Thương Hội không thể nghi ngờ chính là một nhà trong đó. Cứ việc Hách Nhĩ Thương Hội cũng không có năng lực đơn độc rời đi hư không ngân thành, nhưng cùng rất nhiều đến từ đại tinh không tàu buôn có giao dịch, thậm chí có năng lực được bộ phận rời đi hư không ngân thành tiêu chuẩn. Lúc này Hách Nhĩ Thương Hội tại hư không ngân thành nơi dùng chân, vài tên nam nữ chính đang phòng nghị sự thương nghị, bởi vì tinh vũ biên giới đến rồi một rất hung hăng người mới. Người mới này dĩ nhiên giết bọn họ Hách Nhĩ Thương Hội ở tinh vũ biên giới trên nguyên chân cảnh. Chấp sự Bernard, không cần thiết đi tinh vũ biên giới. Đến tinh vũ biên giới sau, căn bản cũng không có đường đi. Người này nhất định phải đi tới hư không ngân thành. Chờ hắn đến hư không ngân thành sau động thủ nữa đi. Coi như đối phương lợi hại đến đâu tối đa cũng bất quá một nguyên chân cảnh. Không có gì hay đáng giá lưu ý. Một tóc xám bà lão bình thản nói. Ý của ta là, chúng ta không muốn đi động người này. Thậm chí giả vờ không biết đạo hữu chuyện này. Ngồi ở tóc xám bà lão đối diện một tên nguyên chân đỉnh cao nam tử chợt nói rằng. Bà lão cười lạnh một tiếng. Làm kiêm, không nghĩ tới ngươi càng sống lá gan càng nhỏ. Chỉ là một mới tới tiểu tử liền đem ngươi sợ đến liền khí cũng không dám thở hổn hển. Được kêu là, làm kiêm nguyên chân đỉnh cao nam tử ngữ khí lạnh lùng trả lời. Nếu như ngươi biết người kia trước đây không lâu ở tinh vũ biên giới lại làm cái gì, ngươi thì sẽ không to mồm phét lác như vậy. Làm cái gì? Bà lão theo bản năng hỏi. Chính là toàn bộ phòng hội nghị mấy người còn lại cũng đều nhìn nam tử này. Làm kiêm hờ hững nói rằng, hắn hai chiêu liền thuấn sát lấy ra chân nguyên giáp máy hứa nghi côn. Sau khi san bằng tinh huy thương hội ở nơi đó trụ sở, cho tới tinh huy thương hội ở nơi đó người, một cũng không rời khỏi, được người này giết đến sạch sành xanh. Trong phòng hội nghị người nhất thời đều khiếp sợ nhìn. Làm kiêm, tinh vũ biên giới đến hung hăng người mới cũng không phải một lần hai lần. Một chấp sự bị giết chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng là như vậy người dám san bằng tinh huy thương hội người mới. Mấy chục ngàn năm đến chả thật không có nghe nói qua.